Ta có hệ thống thần cấp vô địch. Chương 29, anh muốn tôi làm gì phần 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh, chúc mừng người chơi Lưu Tiểu Viễn đã phá án thành công. Bắt được tên trộm, lấy lại số tiền bị đánh cắp trong nhà. Nhận được 200 điểm kinh nghiệm. Người chơi, Lưu Tiểu Viễn, kinh nghiệm 1.400, cấp độ 2. Kỹ năng, không có. Tinh, chúc mừng người chơi Lưu Tiểu Viễn đã lên cấp 2, nhận được quyền triệu hồi. Nghe thấy câu này, Lưu Tiểu Viễn mừng như điên. Mẹ kiếp, lên cấp 2 rồi, cuối cùng cũng có quyền triệu hồi rồi. Cuối cùng thì công sức bỏ ra cũng được đền đáp. Này, hệ thống, bây giờ tao có thể triệu hồi nhân vật nào? Có thể triệu hồi những nhân vật siêu phàm đó không? Lưu Tiểu Viễn hỏi một cách phấn khích, nghĩ đến việc nếu mình có thể triệu hồi những nhân vật siêu phàm đó, thì sau này ai dám trêu chọc mình, cứ đánh cho chúng nằm liệt đất là xong. Hệ thống đáp trả, anh bạn, tôi chỉ có thể nói rằng anh nghĩ nhiều rồi, là một tân binh cấp 2 mà anh đã muốn triệu hồi những nhân vật siêu phàm đó sao? Chỉ có thể nói là anh có trí tưởng tượng phong phú. Mẹ kiếp! Không phải vừa rồi anh nhắc nhở tôi rằng tôi đã nhận được quyền triệu hồi sao? Lưu Tiểu Viễn hỏi lại. Hệ thống nói, nhận được quyền triệu hồi không có nghĩa là anh có thể triệu hồi những nhân vật siêu phàm trong hệ thống. Vậy thì không thể chỉ cho tôi quyền triệu hồi mà không cho tôi triệu hồi nhân vật được chứ? Có thể triệu hồi, nhưng chỉ có thể triệu hồi những nhân vật như binh lính giáp hoặc bá tính ất. Ngoài ra, anh mới chỉ ở cấp 2, mỗi ngày chỉ được triệu hồi 3 lần, thời gian cũng không được quá 10 phút. Hệ thống khốn nạn, không phải mày nói rằng trong hệ thống toàn là những nhân vật siêu phàm sao? Vậy thì binh lính giáp và bá tính ất là cái quái gì? Anh bạn, anh không biết rằng hoa hồng cũng cần lá xanh làm nền sao? Nếu trong hệ thống toàn là những nhân vật siêu phàm, thì cũng không thể hiện được sự siêu phàm của họ. Hiểu không? Sau khi Lưu Quân bị Lục Tư Giao đưa về đồn công an, qua một hồi thẩm vấn, Lưu Quân đã khai báo toàn bộ quá trình gây án. Lưu Quân biết được vị trí cất tiền của cha mẹ Lưu Tiểu Viễn là do một lần đi theo cha mình đến nhà Lưu Tiểu Viễn uống rượu, vô tình nhìn thấy mẹ Lưu Tiểu Viễn giấu tiền trong tủ quần áo. Từ lúc đó, Lưu Quân đã nảy sinh ý đồ xấu. Không chỉ vậy, Lưu Quân còn khai báo cả những việc xấu mà mình đã làm trước đây. Lưu Quân chỉ là một tên lưu manh vặt trong xã hội, bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh. Vừa bước vào đồn công an, hai chân đã mềm nhũn, lại bị cảnh sát thẩm vấn, lập tức khai báo toàn bộ quá trình phạm tội của mình. Cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi nhà, chuyện xấu truyền ngàn dặm, đặc biệt là ở những vùng nông thôn ít hoạt động giải trí. Chuyện của Lưu Quân như mọc cánh, chưa đầy nửa ngày đã lan truyền khắp làng, trở thành chủ đề bàn tán của người dân sau bữa cơm. Trương Tiểu Cúc, mụ đàn bà đanh đá này vốn định đến tận cửa nhà Lưu Tiểu Viễn để chửi bới, nhưng bị chồng mình là Lưu Tùng Nham kéo lại. Ban đầu, Lưu Tùng Nham còn định đến nhà Lưu Tiểu Viễn để xin lỗi, cầu xin gia đình Lưu Tiểu Viễn không khởi tố, cầu xin hòa giải. Như vậy có lẽ Lưu Quân sẽ được giảm nhẹ hình phạt hoặc chỉ bị tạm giam một thời gian rồi được thả. Nhưng Trương Tiểu Cúc, mụ đàn bà đanh đá này, dựa vào việc anh họ của mình là cán bộ huyện, cho rằng có thể dựa vào mối quan hệ của anh họ mà khiến Lưu Quân bình an vô sự. Vì vậy, Trương Tiểu Cúc nói với Lưu Tùng Nham rằng nếu Lưu Tùng Nham dám đến nhà Lưu Tiểu Viễn để xin lỗi thì sẽ ly hôn với Lưu Tùng Nham. Lưu Tùng Nham cũng là người sợ vợ. Hơn nữa trong lòng cũng trách gia đình Lưu Tiểu Viễn đã đưa con trai mình vào đồn công an. Vì vậy, anh ta nghe theo ý kiến của vợ mình, chuẩn bị dùng mối quan hệ trong nhà để đưa Lưu Quân ra ngoài. Cha mẹ Lưu Tiểu Viễn không quan tâm lắm đến việc Lưu Quân có bị kết án hay không. họ chỉ quan tâm đờ ến việc lấy lại được số tiền mà không mất một xu. Cách chương.